Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 248 một loại rất quen thuộc cảm giác. Này một bộ trang sức, cuối cùng chính là Lý Nhị dùng hắn này một năm tích góp một năm tiền mua tới, cho. Người ta tạo cung, làm ná, chính mình còn lặng lẽ lên núi đi đánh một ít vật nhỏ nhờ người cho hắn đưa tới trong thị trấn đi. Bán, các loại có thể sử dụng phương pháp đều dùng hết, hắn mới xem như tích góp xuống dưới như thế nào một số tiền. Hiện tại, liền một cổ não đều quăng vào này một bộ trang sức bên trong, gọi người đem này bộ đồ vật cấp bao hảo. Hai vợ chồng ra cửa hàng bạc, Tô Nhiễm còn cảm thấy dưới chân có chút khinh phiêu phiêu, về sau không thể còn như vậy. Biết không có, không được lại loạn tiêu tiền. Người cũng không cho lại trộm đi ra ngoài làm những việc này kiếm tiền. Người quanh năm suốt tháng đều đã đủ mệt mỏi, còn rút ra nhàn rỗi lên núi đi làm việc. Người là ngại chính mình còn chưa đủ mệt là không? Muốn như vậy, ta về sau lại nhiều cho ngươi phân công điểm sống. Kêu ngươi suốt ngày đều thành thật điểm đãi ở nhà. Một mặt đi tới, Tô Nhiễm còn một mặt nhịn không được nhỏ giọng giáo huấn hắn, Lý Nhị ngoan ngoãn đi theo nàng phía. Sau, hiện tại hắn liền cùng Tráng Ca Nhi biến Ca Nhi hai anh em dường như ngoan ngoãn thẳng gật đầu, đã biết, về sau khẳng định không được hảo đi, xem hắn biểu hiện tốt như vậy phân thượng, nàng cũng liền không nói nhiều cái gì, Tô Nhiễm nhấp nhấp môi. Cúi đầu nhìn xem trong ngực gỗ đàn hộp, khóe miệng nàng lại nhịn không được nổi lên một mặt vui thích cười, hảo. Nếu ngươi cho ta mua cái này. Ta đây thỉnh ngươi ăn cơm hảo. Hôm nay chúng ta liền ở trong huyện ăn một bữa no nê. Nhặt tốt nhất ăn, Tô Nhiễm một phen kéo lên hắn tay. Liền hướng huyện thành tốt nhất tửu lầu đi đến, hai vợ chồng hưng phấn đi phía trước đi thời điểm. Lại thấy đến đỉnh đầu thanh bố cỗ kiệu nghênh diện mà đến. Cỗ kiệu thoạt nhìn không chút nào thu hút, nhưng là kiệu phu tâng bốc bước chân lại thập phần trầm ổn. Bốn người nện bước cực kỳ nhất trí, này cỗ kiệu ở bọn họ trên vai nâng, giống như là ở trên đất bằng giống nhau, cơ hồ nhìn không ra một tia sóc nảy phập phồng, cỗ kiệu cùng Tô Nhiễm gặp thoáng qua. Tô Nhiễm đột nhiên dừng lại chân, nàng quay đầu lại nhìn chằm chằm cỗ kiệu nhìn, nửa ngày rời không ra ánh mắt, Lý Nhị lập tức cũng ở bên người nàng đứng yên, làm sao vậy? Hắn trầm giọng hỏi nàng, không có gì, Tô Nhiễm lắc đầu. Không biết chuyện gì xảy ra, này bên trong kiệu người cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác hiện tại ngồi cỗ kiệu. Có thể cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Lý Nhị đạm thanh nói, đúng vậy, người nói được không sai, Tô Nhiễm gật gật đầu, nàng liền không cấm tự giễu cười. Xem ra, là biết nhà ta có tiền, hiện tại lại thêm một bộ như vậy quý trọng trang sức. Ta cũng tự nhận là có điểm thân phận người đi. Người vốn dĩ chính là có thân phận người. Về sau, thân phận của ngươi sẽ càng ngày càng cao, Lý Nhị bình tĩnh nói, Tô Nhiễm lại hướng hắn cười. Ân, đó là khẳng định, về sau, chúng ta sinh ý khẳng định sẽ càng làm càng lớn, sau đó kiếm càng ngày càng nhiều tiền, ít nói cũng đến ở cái này Ô Sơn trấn trên trở thành số một số hai đại người giàu có ra. Người nói đúng đi, đối. Nam nhân gật đầu, Tô Nhiễm lại nhếch miệng cười. Hảo, đi thôi, ngay lập tức đem chuyện này cấp ném tới một bên. Hai vợ chồng tiếp tục chiều bọn họ mục tiêu rảo bước tiến lên, mà liền ở cùng bọn họ gặp thoáng qua. Lúc sau, kia đỉnh đầu thanh bố bên trong kiệu đột nhiên truyền ra tới một tiếng không kiên nhẫn kêu to. Còn muốn bao lâu à? Này ở nông thôn địa phương quỷ quái, đều đã đi bao lâu rồi còn chưa tới. Ta đều mau đông chết, cửu cô nương yên tâm, lập tức liền đến, đằng trước dẫn đường nha hoàn nhỏ giọng nói. Liền chỉ về phía trước đầu, người xem, đằng trước chính là tiên ngoại lâu. Kiệu mành lập tức bị người xốc lên, từ bên trong dò ra tới một cái trang điểm đến ngăn nắp lượng lệ nữ tử. Nàng ánh mắt đi phía trước tìm tòi, quả nhiên thấy được đằng trước đại đại tiên ngoại lâu chiêu bài. Nàng lập tức khóe miệng một câu, hảo, nhưng xem như cho ta tìm được cái này địa phương, Bất quá, Tô Nhiễm cùng Lý Nhị Trung quy không có đi trong huyện tốt nhất Tửu Lầu ăn cơm. Nơi đó quá quý, bọn họ chỉ nhặt một cái không sai biệt lắm tiệm ăn. Điểm hai huân hai tố bốn cái đồ ăn, lại xứng với một hồ tiểu rượu. Hai vợ chồng ăn cái tận hứng, ăn xong rồi. Hai người lại vội vàng nắm chặt thời gian trở về đuổi. Chờ tới rồi cửa thành thời điểm, Tô Nhiễm liền nghe được có người ở nhỏ giọng nghị luận. Nghe nói không, tiên ngoại trong lâu đầu nháo đi lên. Nháo cái gì, chính là một người khách nhân, không biết từ đâu ra, đi liền điểm bọn họ quý nhất huân thịt ăn, kết quả còn không có ăn thượng mấy khẩu. Nàng liền phi nói bọn họ huân thịt làm được có vấn đề. Muốn bọn họ đầu bếp ra tới cho nàng một cái cách nói. Kết quả đầu bếp tới sau, trưởng quầy cũng bị nàng cấp kêu đi. Hiện tại một đám người còn ở làm ầm ĩ. Kia nữ hiện tại còn ở kêu muốn gặp tiên ngoại lâu lão bản Lý. Nhìn dáng vẻ, kia cũng không phải là cái thiện cha. Hiện tại cũng đã đem tiên ngoại lâu cấp nháo đến không thành cái bộ dáng. Quay đầu lại không chừng sẽ nháo thành cái dạng gì Lý. Đây là vì cái gì nha? Tết nhất, nàng là tới lừa bịp tống tiền. Có người nhỏ giọng hỏi. Rất có khả năng, các ngươi là không biết. Nàng tùy thân mang theo kia bốn cái tâng bốc người đều lớn lên cao lớn thô kệch. Tiên ngoại lâu người tưởng đem nàng cấp đuổi ra đi. Kết quả tiểu nhị cũng chưa có thể gần nàng thân. Đã bị kiệu phu cấp ném văng ra. Người nói, đó là kiệu phu sao? Ta xem tay đấm còn kém không nhiều lắm. Tấm tác, đây là nói tiên ngoại lâu chọc phải ác nhân. Không sai biệt lắm, ngoặc kép, những người này sôi nổi nghị luận chui vào Tô Nhiễm lỗ tai. Nàng chậm rãi đem mặt dán ở Lý Nhị phía sau lưng thượng. Chậm rãi nhắm mắt lại, ta mệt mỏi. Ta trước ngủ một lát, hảo, nam nhân đem đầu một chút. Kêu nàng vững vàng ghé vào hắn phía sau lưng thượng. Tiếp tục nện bước vững vàng mang theo nàng về nhà đi, hiện tại đã tới rồi cuối năm. Mắt thấy lại muốn ăn Tết. Mấy ngày nay, tỉnh thành lông thỏ bố càng thêm hút hàng. Cơ hồ là dù ra giá cũng không có người bán. Dệt ra tới một con là có thể bị trở thành hư không? Bao nhiêu người vì có thể được đến một hai thước cái này bố? Đều ra mặt dày đi Lạc Gia trên cửa lôi kéo làm quen. Lại đều bị Lạc Gia cấp đuổi ra đi, sau đó. Cũng không biết là ai truyền ra đi. Nói Lạc Gia lông thỏ bố là từ Ô Sơn Trấn phía dưới Ngô Sơn thôn Lý Nhị trong nhà mua tới. Sau đó, không ít người liền lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường tới rồi Lý Nhị trong nhà. Tưởng cầu cái một con nửa thất bố, lại cũng bị Tô Nhiễm bọn họ cấp cự tuyệt chính là. Càng là cự tuyệt, này lông thỏ bố giá trị liền có vẻ càng cao, nếu không phải bởi vì muốn ăn Tết duyên cớ. Chỉ sợ Tô Nhiễm trong nhà đều đã bị người cấp vây đây. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, Trần lão gia nằm ở trên giường, khụ đến đầy mặt đỏ bừng, toàn bộ thân mình đều cuộn tròn thành một con trứng tôm bộ dáng. Này đoạn thời gian, hắn bệnh vẫn luôn không thấy hảo, ngược lại càng ngày càng nặng, này cũng khiến cho hắn tính tình càng thêm không tốt, trừ bỏ đối mặt Hoa tỷ nhi. Này trong phủ cơ hồ không ai không bị hắn đánh quá mắng quá. Trong đó vẫn luôn ở hắn bên người hầu hạ Trần công tử đương nhiên là bị giáo huấn đến tàn nhẫn. Nhất không được, tuyệt đối không thể nói cho nàng. Kịch liệt ho khan sau một lúc, Trần lão gia thật vất vả xuyễn khẩu khí, liền thở hổn hển khẽ gọi, hắn phổi hòa tràn đầy. Trong cổ họng tích một ngụm đàm, như thế nào đều bài không ra đi. Hiện tại liền vẫn luôn đổ ở nơi đó, mặc kệ hơi thở vẫn là nói chuyện, đều có thể nghe được hồng hộc tiếng vang. Nếu là trước kia có người như vậy, Trần lão gia nhất định sẽ ghét bỏ người nọ quá không văn nhã. Chính là hiện tại, ai dám như vậy ghét bỏ hắn, hắn cái thứ nhất đánh ra đi. Trần công tử quỳ gối trước giường, hắn vội vàng gật đầu, là, hài nhi biết, mặc kệ nàng như thế nào nháo. Hải Nhi đều không có nói cho nàng một chữ, nên như vậy. Trần lão gia bình tĩnh gật đầu, xem nữ nhân kia địa vị liền không nhỏ. Họ Lý kia một đám người hiện tại đã leo lên không ít cao chi. ta điên rồi choáng váng mới lại trợ bọn họ giúp một tay. Là, Hải Nhi cũng là như vậy tưởng, cho nên, mặc kệ nàng như thế nào hỏi, Hải Nhi chính là một chữ đều không có nói, Trần công tử ngoan ngoãn gật đầu. Chẳng qua, Trần lão gia liền hai mắt nhíu lại, bất quá cái gì, nàng hiện tại đã gọi người đi ngầm tiêu tiền mua được chúng ta tửu lầu người. Muốn làm rõ ràng chân tướng, Hải Nhi cảm thấy, liền tính giấu giếm chỉ sợ cũng giấu giếm không được nàng đã bao lâu, nếu giấu giếm không được. Vậy nói cho nàng hảo. Trần lão gia lập tức liền nói, Trần công tử sửng sốt. Trần lão gia liền nắm lên một cái gối đầu hướng trên mặt hắn ném qua đi. Ta như thế nào liền sinh ngươi cái này xuẩn nhi tử. Hắn nói lại một hồi mãnh liệt ho khan, Trần công tử chạy nhanh tiến lên cho hắn chụp bối. Trần lão gia lại một phen đẩy ra hắn. Trần công tử liền quay đầu nháy mắt. Hoa tỷ nhi chạy nhanh đĩnh cái bụng to tiến lên đây khuyên giải an ủi Trần lão gia. Ở nàng ôn nhu Trần An hạ, Trần lão gia mới xem như chậm rãi tâm tình bình tĩnh xuống dưới, Trần công tử cũng nắm chặt thời. Gian hỏi, Hải Nhi ngu dốt, còn thỉnh phụ thân chỉ thị kế tiếp nên làm như thế nào? Nàng còn không phải là muốn cá nhân sao? Vậy ngươi tìm ra một cái cho nàng không phải được rồi. Trần lão gia lạnh lùng nói, Trần công tử bừng tỉnh đại ngộ. Hải Nhi minh bạch, đa tạ phụ thân ngài thật sự là thông minh, Hải Nhi còn có quá nhiều muốn cùng ngài học tập, kia còn dùng nói, Trần lão gia hừ lạnh một tiếng, liền xua xua tay, hảo, ngươi đi ra ngoài đi, làm ta hảo hảo nghỉ ngơi một chút, được rồi, Hải Nhi này liền đi làm việc đi, Tô thị, ngươi hảo sinh chiếu cố cha. Trần công tử vui sướng gật đầu, Hoa tỷ nhi chạy nhanh gật đầu. Lại cũng không dám ngẩng đầu liếc hắn một cái, lại quá thượng nửa tháng. Tô Nhiễm liền nghe được tin tức, trấn trên Tùy Tiên lâu chủ bếp, cũng là ở Trần gia tửu lầu làm 20 năm đầu bếp lão thời điểm. Đã chết, hết chương.